Võng du đại tướng sư, chương 407, Hòa Kỳ Lân chi nộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tả Dương cũng biết thời gian của chính mình thực cũng không nhiều, hoành độn thuật. Kéo dài 60 giây, hồi khí thời gian 300 giây. Mà, bế khí bí quyết, thì lại kéo dài 10 phút, hồi khí thời gian 1 giờ. Hai người này trùng trùng lên nhau, tức là nói Tả Dương ở Trương Đan Linh trước mặt tuyệt đối an toàn, thời gian cũng chỉ có 60 giây, 60 giây bên trong nhất định phải từ yêu nữ này trong tay đem ma huyễn thân pháp cho lừa gạt đi ra, sau đó. Hắn còn muốn mạo hiểm đến lần trước đánh lén, nhìn có thể hay không đem Trương Đan Linh một đòn giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Này cũng không trọn vẹn, chính là chính hắn, còn có rất lớn một phần nguyên nhân là vì Long Dư U, chiếm người ta cô nương lớn như vậy tiện nghi. Tả Dương trong lòng tóm lại vẫn có như vậy một điểm thua thiệt, luôn cảm thấy nên vì nàng làm những gì, mà giết Trương Đan Linh, nhanh chóng giúp Long Dư U đoạt lại hoạt tử nhân mộ chính là trước mắt hắn có thể nghĩ đến đối với Long Dư U trợ giúp to lớn nhất sự. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trương Đan Linh đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Tả Dương dọa đến, rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, một bên cẩn thận từng ly từng tí một phòng bị, vừa mở miệng hỏi. Vạn nhất ta đem ma huyễn thân pháp cho ngươi, ngươi nhưng nói mà không tin như cũ đem chúng ta ném chờ chết ở đây làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi đang cùng ta bàn điều kiện, Tả Dương cười gằn một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi và ta đều không đúng người tốt lành gì, ta không thể không phòng thủ ngươi. Trương Đan Linh tâm tư linh lung, tất nhiên là đã làm tốt dự định, cười cợt dùng thương lượng khẩu khí tiếp tục nói. Ta ngược lại có một cái đề nghị, không bằng ngươi và ta đều thối lui một bước, ta trước đem nửa sách ma huyễn thân pháp giao cho ngươi, ngươi dẫn chúng ta sau khi đi ra ngoài, ta lại đem còn lại nửa sách dâng ra. Kết quả, đã như vậy, ngươi liền ở lại hoạt tử nhân mộ bên trong chờ chết đi, cáo từ. Nàng lời nói còn chưa nói hết, Tả Dương cũng đã dùng lạnh như băng đánh gãy nàng, sau đó không nữa phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ là đứng ở trong bóng ma thờ ơ lạnh nhạt. Tĩnh, này, Trương Đan Linh vốn là cho rằng Tả Dương còn có thể cùng nàng cãi cọ, dù sao hắn còn không có được vật mình muốn. Kết quả không nghĩ đến Tả Dương nói xong. Cáo từ, sau khi, liền như là thật sự rời đi bình thường, một điểm muốn cùng nàng tiếp tục giao lưu ý tứ đều không có, này tự nhiên liền khiến phi thường tiếp mệnh nàng lại một lần nữa khủng hoảng lên. Không có ai đáp lại. Này, ta biết ngươi không đi, ngươi đừng giả bộ. Trương Đan Linh lại cố ý nói rằng, không có ai đáp lại. Vô Khuyết công tử, ngươi nếu thật sự muốn ma huyễn thân pháp, chúng ta còn có thể lại thương lượng, định có thể thảo luận ra một cái đối với chúng ta hai bên đều có lợi biện pháp đến. Trương Đan Linh không tự cảm thấy tăng cao hơn một chút giọng, đồng thời đã làm ra một chút nhượng bộ, chỉ hy vọng có thể xác nhận Tả Dương thực còn không hề rời đi, dù sao, nàng nhưng là có dã tâm lớn người, bất luận làm sao cũng không thể vây chết ở nơi như thế này. Vẫn không có ai đáp lại, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình thời điểm, Tả Dương phi thường giữ được bình tĩnh, vậy thì xem ở cho phép làm giới cửa hàng bách hóa mua sắm, chỉ cần ngươi giữ được bình tĩnh, dù cho là thương gia chào giá 2.000 đồ vật đánh xong bẻ gãy 50 bát cũng không phải việc khó gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại Trương Đan Linh chính là một cái vô cùng gian hoạt thương gia, đối phó nàng ngươi phải có kiên trì, tối thiểu muốn đạt đến trong lòng chính mình giá cả mới có thể trở về đầu. Vô Khuyết công tử, ngươi trở về đi, ma huyễn thân pháp ta cho ngươi chính là. Trương Đan Linh rốt cục có chút cuống lên, cắn răng dùng càng to lớn hơn âm thanh hô. Cô nương này dài ra lớn như vậy, xưa nay cũng chỉ có nàng áp chế người khác phần, lúc nào bị người khác như vậy áp chế quá. Bởi vậy một bên như vậy làm ra thỏa hiệp thời điểm, nàng đối với Tả Dương sự thù hận cũng là đã đến một cái khác độ cao mới, trước đây nàng là muốn đem Tả Dương giết cho chó ăn, mà hiện tại, nàng cảm thấy tuyệt đối không thể để cho Tả Dương dễ dàng như thế chết đi, nàng nhất định phải để hắn sống không bằng chết mới có thể ra cơn giận này. Kết quả, vẫn không có người nào đáp lại. Tả Dương cảm giác mình đã đem đến Trương Đan Linh quân, tự nhiên cũng rõ ràng Trương Đan Linh đã hận chính mình tận xương, đã như vậy, hắn cảm giác mình còn có thể chờ một chút, nhìn Trương Đan Linh còn có thể hay không lấy ra càng nhiều thẻ đánh bạc đến. Dù sao hắn cũng không xác định chính mình có hay không có thể giết đến đi Trương Đan Linh, hơn nữa coi như giết chết, có vài thứ cũng chưa chắc liền có thể tuôn ra đến. Này, Vô Khuyết công tử, ngươi còn ở sao? Lần này, Trương Đan Linh nhưng là thật sự có chút hoảng rồi, cho rằng Tả Dương thật sự liền như thế cũng không quay đầu lại đưa nàng bỏ ở nơi này đi rồi, liền, nàng chỉ được vội vã dùng nội lực thôi thúc phát sinh hầu như có thể vang vọng toàn bộ hoạt tử nhân mộ âm thanh hô. Vô Khuyết công tử, chuyện gì cũng từ từ, ngươi hãy quay trở lại, nếu ngươi mang ta đi ra ngoài, trừ ngươi ra muốn ma huyễn thân pháp, ta còn có hai cái bên người mang theo bảo vật có thể cùng nhau tặng cho ngươi. Tận đến giờ phút này, gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Ai nói cho ngươi và ta đã đi rồi? Tả Dương vậy không biết từ nơi nào truyền đến tiện vèo vèo âm thanh rốt cục vang lên, cười ha hả nói. Ngươi, nghe được cái này cũng không tính xa âm thanh, Trương Đan Linh cái nào còn có thể không biết chính mình lại bị chơi, nghĩ đến chính mình một đời anh danh gặp phải Tả Dương nhưng là như vậy uất ức, nhất thời tức giận trong lồng ngực một muộn, suýt nữa phun ra một cái lão huyết đến. Chớ nói nhảm, đem ma huyễn thân pháp bí tịch kể cả ngươi nói hai cái bảo vật cùng để vào bóng tối. Ta thì sẽ lấy đi, xác nhận không có sai sót sau khi tự nhiên mang ngươi đi ra ngoài. Nếu ngươi dám đùa hoa chiêu gì, vậy coi như chớ có trách ta nói mà không tin. Tả Dương nhưng là không để ý chút nào, tiếp tục không nhanh không chậm nói rằng. Ngươi nếu dám gạt ta, ta định dạy ngươi gấp 10 lần xin trả. Trương Đan Linh tuy nhiên đã sắp nổi khủng thế nhưng giờ khắc này cũng biết mình đã mất đi cùng Tả Dương có kè mặc cả, tư cách ngoài miệng như vậy nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo một câu, nhưng cũng chỉ có thể theo lời từ trong lồng ngực lấy ra một bộ đóng buộc chỉ sách cổ, lại từ bên hông lấy xuống hai viên ngọc bội giao cho bên cạnh một tên sát thủ, khiến đem này ba món đồ để vào phụ cận bóng tối ở trong. Không nghĩ tới đã đến lúc này, Trương Đan Linh như cũng cẩn thận đáng sợ, vẫn là một điểm không xác định nguy hiểm cũng không muốn đi mạo. Ha ha, Tả Dương thì lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không tới tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi đến tận nhìn thấy tên sát thủ kia đem ba món đồ toàn bộ để tốt lại lùi sau khi trở về, hắn mới như cỗ tàng ở trong bóng tối nhanh chóng rời đi vị trí, đem cái kia ba món đồ nắm ở trong tay. Lần này, Trương Đan Linh đúng là không có chơi những khác hoa chiêu, ma huyễn thân pháp đúng là chân truyền bí tịch. Tả Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền trực tiếp khiến cho dùng. Chúc mừng thiếu hiệp thành công tập được, thiên ngoại thiên, trấn phái nội công ma huyễn thân pháp, hiện nay ma huyễn thân pháp tu luyện đến một tầng. Mãn tầng cộng 14 tầng, xin mời sử dụng tu vi chỉ tiếp tục tăng lên số tầng, có liên quan thuộc tính có thể ở võ học nội công bên trong tiến hành kiểm tra. Cấp 7 nội công, ma huyễn thân pháp tu luyện số tầng, 1 tầng. 14 tầng, 12.470, 5.000, lực cánh tay. 40 thân pháp, 20 nội tức, 40 cương khí, 20 thể phách, 15, ma thân gia trì. Mãn tầng hiệu quả, mỗi lần chịu đến công kích gặp tăng cường 1. Thương tổn kéo dài 5 giây, nhiều nhất có thể trồng chất 30 tầng. Nếu là đánh chết mục tiêu sẽ ngoài ngạch thu được 120. Tốc độ di động cùng hồng bá thể 10 giây, nên trạng thái thì lại không thể trồng chất, mỗi giết một người có thể bố trí lại kéo dài thời gian. Là nó không có sai nhi. Tra xét ma huyễn thân pháp thuộc tính sau khi Tả Dương tự nhiên là vui vô cùng. Thông qua thuộc tính liền có thể thấy, đây là một bộ hầu như hoàn toàn đem trọng tâm đặt ở phát ra trên nội công tâm pháp. Lực cánh tay, cùng, nội tức, này hai hạng chủ yếu ảnh hưởng ngoại công cường độ công kích cùng nội công cường độ công kích thuộc tính cao lạ kỳ, hơn nữa sánh vai cùng nhau, mà. Thân pháp, nội tức, cùng, thể phách, này ba hạng ảnh hưởng sinh tồn năng lực thuộc tính nhưng liền bình thường thôi, thậm chí. Thần pháp, so với cấp 6 Minh Ngọc thần công còn thấp hơn 5 điểm. Có điều Tả Dương nhưng là rất yêu thích loại này thuộc tính tương đối cực đoan tâm pháp, lúc này mới khá là có đặc sắc mà, hơn nữa không phải có câu nói đó. Tấn công là tốt nhất phòng ngự, huống chi cùng Minh Ngọc thần công lẫn nhau so sánh, ma huyễn thần pháp số tầng hạn mức tối đa cũng từ 10 tầng cất cao đến 14 tầng, như vậy tổng hợp lên, nếu là đem luyện đến mãn tầng, sinh tồn năng lực hay là muốn so với Minh Ngọc thần công mạnh hơn một ít nhưng cường độ công kích nhưng hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa nó cái kia khiến Tả Dương chỉ là liếc mắt nhìn liền nhớ mãi không quên mãn tầng đặc hiệu, sửa chữa môn nội công này bất cứ lúc nào đều sẽ không để cho hắn cảm thấy thiệt thòi, bản tuyệt đối có thể xưng là Tả Dương bản thân biết tất luyện nội công một trong. Ngoài ra còn cái kia hai cái bảo vật Hỏa Lân Huyết Ngọc Trương. Bảo vật thuộc tính chưa giám định, sau khi giám định có thể biểu hiện thuộc tính tùy cơ sản sinh, nhiều nhất đồng thời sản sinh ba cái thuộc tính. Hỏa Lân Huyết Ngọc Tông. Bảo vật thuộc tính chưa giám định, sau khi giám định có thể biểu hiện thuộc tính tùy cơ sản sinh, nhiều nhất đồng thời sản sinh ba cái thuộc tính. Hỏa Lân trang phục hiệu quả trang bị 2 kiện ngoại công sức phòng ngự. 150 trang bị 3 kiện tỷ lệ tấn công chí mạng. 5, trang bị 4 kiện tấn công chí mạng thương tổn. 10, trang bị 5 kiện cường độ công kích. 150 trang bị 6 kiện khí huyết hạn mức tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000, trang phục nội chiêu, Hỏa Kỳ Lân chi nộ. Ta đi ta vận may này. Tả Dương trong nháy mắt cảm thấy đến vận may của chính mình cũng là không ai, chỉ là thoáng trá một hồi, liền từ Trương Đan Linh trong tay trá đi ra hai cái bảo vật, mà cái này hai cái bảo vật một mực cũng chính là hắn vẫn luôn đang thu thập bộ kia. Hỏa Kỳ Lân trang phục, trước lúc này, hắn đã tiến đến ba cái. Hoa Kỳ Lân, trang phục kích hoạt rồi ba cái trang phục hiệu quả trở lên này hai cái, ngoại trừ bảo vật bản thân giám định sau khi thuộc tính, hắn liền có thể thu được 4 cái trang phục kích hoạt. Tấn công chí mạng thương tổn, 10 cùng với 5 cái trang phục có thể kích hoạt. Cường độ công kích, 150, khả năng là chính mình tỷ lệ tấn công chí mạng trước sau vẫn là quá thấp, tấn công chí mạng xuất hiện số lần cũng không phải rất nhiều, thời khắc mấu chốt liền muốn càng thiếu, bởi vậy. Tấn công chí mạng thương tổn, 10, trang phục hiệu quả ở Tả Dương trong mắt hơi vô bổ thế nhưng. Cường độ công kích, 150, đây chính là chân thật tăng lên, hầu như đã có thể cùng một thanh. Linh Ngọc, phẩm chất vũ khí có khả năng tăng lên cường độ công kích đánh đồng với nhau. Quan trọng nhất chính là, Hoa Kỳ Lân trang phục, tổng cộng chỉ có 6 kiện, hắn hiện tại đã tập hợp 5 kiện, khoảng cách nguyên bộ chỉ có cách xa một bước. Một khi tập hợp nguyên bộ còn có thể lại tăng lên 3.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa tạm lại không nói, hắn còn đem hoàn toàn kích hoạt. Hoa Kỳ Lân trang phục, trung cực trang phục nội chiêu, Hoa Kỳ Lân chi nộ. Tuy rằng cũng không biết cái này chiêu thức đến cùng có hiệu quả như thế nào thế nhưng chỉ là nhìn này kích hoạt độ khó cùng với chiêu thức tên, liền làm cho người ta một loại không rõ cảm thấy lệ cảm giác được chứ. Giữa lúc hắn vắng lặng tại đây không cách nào truyền lời niềm vui bất ngờ bên trong lúc. Đồ vật ngươi đã bắt được cũng là thời điểm mang chúng ta đi ra ngoài. Trương Đan Linh thấy bí tịch cùng bảo vật ở trong bóng tối biến mất sau khi Tả Dương nhưng từ đầu đến cuối không có hiện thân, càng không có lại phát ra bất kỳ âm thanh nào, rốt cục không nhịn được thúc giục. Nghe được âm thanh này, Tả Dương cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn. Ảnh độn thuật, còn lại thời gian đã không hơn nhiều, lúc này mới khà khà cười nói. Nếu như ta nói, thực ta cũng không biết cái gì lối thoát, ta chỉ là đơn thuần muốn ở trước khi chết chơi ngươi một cái. Ngươi cảm thấy làm sao? Ngươi có gan lại nói một lần, vừa nghe lời này, dù là Trương Đan Linh bình thường bình tĩnh đến đâu, cũng là trong nháy mắt xù lông lên, một đôi trong con ngươi xinh đẹp dường như muốn phun ra lửa, chỉ tiếc cái này hỏa cũng không biết phải làm thiêu tới đâu. Sự thực đã là như thế, huống hồ coi như ta thật sự biết lối thoát cũng sẽ không nói cho ngươi. Trải qua nhiều như vậy sự ngươi khẳng định đã hận ta hận muốn chết. Ta như thả ngươi đi ra ngoài không phải cho mình tìm không ở sao. Ha ha ha ha, Tả Dương có lý có chứng cứ tiếp tục nói xong còn cố ý phát sinh loại kia vô cùng muốn ăn đòn tiếng cười. Ngươi, hô, ngươi đổ vô liêm sỉ kia có loại đi ra cho ta. ... Tả Trương Đan Linh xin thề, định muốn tự tay giết ngươi. Trương Đan Linh mục tỷ sắp nứt rốt cục cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, cũng không còn dùng trong tay này thanh ngâm độc chủy thủ, mà là tay phải ở bên hông một vệt. Chỉ nghe, bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng, trong tay liền thêm ra một thanh như là sóng nước liên tục lay động nguyễn kiếm, đây mới là nàng bản mệnh binh khí trước ở, lâu ngoại lâu. Thời điểm liền lượng quá tương, mà cái kia cây chủy thủ chỉ có điều chính là đánh lén long dự u, đặc biệt chuẩn bị thôi. Ta giết ngươi, một bên phát sinh đinh tai nhức óc rít gào, Trương Đan Linh một bên đã thả người nhảy vào tới gần vách tường tảng lớn trong bóng ma, một thanh nguyễn kiếm ở trong tay nàng dường như linh xà bình thường vặn vẹo, hoặc cắt hoặc hoa ánh bạc chập chờn, lung tung không có mục đích cắt ra không khí bốn phía, mỗi khi cắt quá trên vách đá tất nhiên muốn ở phía trên lưu lại một đạo mấy tấc thâm khe. Rốt cục thức đến nổ phổi sao? Trốn ở trong bóng ma Tả Dương khóe miệng nhưng là làm nổi lên một vệt gian kế thực hiện được độ cong. Này chính là hắn muốn đạt đến hiệu quả, yêu nữ này thực sự quá mức bình tĩnh cùng cẩn thận, nếu là không cho nàng rơi vào loại này liều lĩnh điên cuồng trạng thái coi như có. Ảnh độn thuật cùng, bế khi bí quyết hắn cũng như cũ cảm thấy đánh lén tỷ lệ thành công thấp đáng thương. Hiện tại cơ hội liền phải lớn hơn nhiều. Bạch, Trương Đan Linh nhưng đang điên cuồng vung vẩy nhuyễn kiếm, nỗ lực chém lần chung quanh đây sở hữu bóng tối cuối cùng đem Tả Dương từ trong bóng tối bức bách đi ra. Như vậy bên dưới, nàng khoảng cách Tả Dương ẩn thân vị trí đã càng ngày càng gần. Là thời điểm chết đi cho ta. Tả Dương ánh mắt một lạnh, mở ra bát môn độn giáp đồng thời, thân thể đã hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh rất kiếm mà lên, thẳng hướng Trương Đan Linh giết đi, hình ảnh bất ly cách Trương.